Đốt tình Ninh Viễn, chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này không thích hợp cầm lâu. Biên Tẫn lập tức đặt bộ não vào trong vỏ điện dung rỗng mà Thẩm Nghịch đã chuẩn bị. Ánh mắt hơi trầm xuống. Biên Tẫn nói, hắc khối Rubik quả nhiên đã tiến hóa ra trí tuệ. Trước kia chỉ cần phá hủy phần đầu là được. Bây giờ nếu não còn... dị thú có thể liên tục dựa vào não phát ra trường năng lượng để tồn tại. Cho đến khi tìm được vật chủ tiếp theo, nhưng trí tuệ lại được sinh ra trong dạng thức yếu ớt như não bộ. Khối loạn thể cứng rắn và vật chứa kim loại cũng là để bảo vệ não. Hắc khối Rubik tự tạo ra một điểm yếu chí mạng cho chính mình. Thẩm Nghịch cầm lấy vỏ điện rung rỗng, bỏ vào thùng bạc chứa thủy ngân. Giống như một kiểu bắt chước, hắc khối Rubik đã nuốt chửng sinh vật và cũng từng bị chúng ta tiêu diệt trong thời gian ngắn. Nếu nó đã tiến hóa ra trí tuệ, chắc chắn nó sẽ tự hỏi vì sao mình thất bại. Nó có lẽ sẽ cảm thấy nguyên nhân thất bại không phải do sức mạnh kém cỏi, mà là do thiếu trí tuệ. Chúng ta giải phẫu nó. Nó ở một góc nào đó mà chúng ta không biết, chắc chắn cũng đã tò mò giải phẫu không ít sinh vật. Phát hiện ra thứ kỳ lạ gọi là bộ não, Biên Tẫn suy nghĩ theo lời Thẩm Nghịch. Hình dung ra cảnh tượng hắc khối Rubik phân tích từng bộ phận thi thể sinh vật. Giống như con người chúng ta không thể tưởng tượng ra những thứ chưa từng thấy. Nó cũng vậy, nếu não có thể sinh ra trí tuệ, thì để có được trí tuệ, nó sẽ bản năng mô tả lại một bộ não mà nó đã từng thấy trong giới hạn hiểu biết của mình. Thẩm Nghịch gật đầu, đây là quá trình nhân cách hóa. Nó có thể trong thời gian ngắn, từ việc chỉ nói được vài câu đơn giản nhanh chóng tiến hóa đến nói năng mạch lạc. Công lao của bộ não là không thể phủ nhận. Ta không tự luyến đến mức nghĩ hắc khối Rubik muốn trở thành con người. Nhưng nó nhất định muốn có được một vài ưu thế của con người. Trí tuệ hay cách hành xử đều rất có lợi cho việc nó trà trộn vào xã hội loài người. Che giấu bản thân sâu hơn, săn giết dễ dàng hơn. Có thể trong tương lai không xa, từ bề ngoài căn bản không thể phán đoán nó là hắc khối Rubik hay người thường. Trà trộn vào xã hội loài người, một câu ngắn gọn, đủ để nền văn minh nhân loại mất một thời gian dài để tiêu hóa. Thẩm Nghịch còn một điều khó hiểu. Sư tỷ, còn nhớ Lưu Cát, chủ cửa hàng hoa mà ta từng kể với ngươi không? So sánh trạng thái của Lưu Cát lúc đó với hắc khối Rubik lần này rất khác nhau. Tính ngày, thời gian biến đổi của thi thể Lưu Cát và hắc khối Rubik lần này không cách nhau bao lâu. Với Lưu Cát, một máy móc sư như Thẩm Nghịch còn có thể dễ dàng đối phó. Hắn tuy đã chết, cơ thể lại là cơ thể người trưởng thành, nửa người máy móc, chắc chắn cho hắc khối Rubik nhiều không gian kiểm soát hơn. Nhưng sự thật là một đứa trẻ lại gây ra rắc rối trên diện rộng. Nếu không có Biên Tẫn ở đó, Thẩm Nghịch không mang theo dương công cụ cũng không chắc có thể ứng phó được. Thẩm Nghịch nhìn thẳng vào mắt Biên Tẫn, dựa trên kinh nghiệm đối đầu với hắc khối Rubik mấy năm nay. Về lực phá hoại sau khi bị nhiễm, Lưu Cát chắc chắn hơn hẳn đứa trẻ yếu ớt, vì sao kết quả lại hoàn toàn trái ngược? Biên Tẫn suy nghĩ một lát, hắc khối Rubik trong cơ thể Lưu Cát là phiên bản cũ hơn, chưa tiến hóa ra trí tuệ, hoặc là đó là hai loại hắc khối Rubik khác nhau. Thẩm Nghịch rất quen với biểu cảm của Biên Tẫn khi suy tư. Giờ phút này, những động thái nhỏ của Biên Tẫn khi chìm vào suy nghĩ không hề giả tạo. Ngược lại khiến nghi hoặc trong lòng Thẩm Nghịch càng sâu. Lưu Cát thật sự không liên quan đến Biên Tẫn sao? Nhưng nếu không liên quan, kẻ thần bí đã cứu gia tộc của Lưu Cát là ai? Hỏi trong thành Trường An này, còn ai có thể tự mình cứu Lưu Cát khỏi hơn 200 người của Duệ Phong Doanh mà không để lại bất kỳ manh mối nào? Thẩm Nghịch đã xâm nhập vào hệ thống nghĩa trang, lấy thông tin thi thể của binh lính Duệ Phong Doanh. Thủ pháp của hung thủ vô cùng sắc bén, tuyệt đối không phải cảnh giới mà cao thủ bình thường có thể đạt được. Ngoài Biên Tẫn, Thẩm Nghịch thật sự không thể nghĩ ra ai khác. Càng chớ trêu hơn là, chỉ dựa vào một mảng bóng mờ bất quy tắc trên lệnh truy nã, Thẩm Nghịch cũng có thể nhận ra đó là sư tỷ của mình. Không có lý do đặc biệt, chỉ là xu hướng và khí chất của mảng bóng mờ đen đó rất giống với Biên Tẫn. Nếu Lưu Cát thật sự có quan hệ với Biên Tẫn, thì đó là quan hệ gì? Sao Biên Tẫn có thể mặc kệ hắc khối Rubik xâm nhập vào thành Trường An? Rõ ràng cảm giác phương hướng không sai, lại thấy dấu hiệu, đường này không thông, vẫn là câu nói đó. Thẩm Nghịch không tin bất kỳ sự trùng hợp nào, tâm tư Thẩm Nghịch có chút dao động, tiếp lời Biên Tẫn có chút thất thần, chưa tiến hóa, cũng có khả năng, về hai loại hắc khối Rubik, thứ này còn phân hệ thống sao? Biên Tẫn dựa vào bàn đặt dương thủy ngân, hai tay khoanh trước ngực, mắt sâu như vực thẳm, tiến hóa rất dễ xuất hiện phân nhánh, giống như tổ tiên chúng ta, có người ở lại biển, có người lên đất liền, lựa chọn tiến hóa ra bộ não rõ ràng là khó đối phó hơn. Trước đây chúng ta có thể tiêu diệt nó ở Bắc Địa chính là vì nó chỉ có sức mạnh mà không có đầu óc. Một khi nó có thể tự suy nghĩ, Thẩm Nghịch rất muốn nói thẳng một câu. Một khi nó có thể tự suy nghĩ, nền văn minh tàn tạ này e là đi đến hồi kết. Nhưng thấy khuôn mặt bình tĩnh của Biên Tẫn ẩn chứa nỗi lo âu, nàng chắc chắn sẽ không thích những lời này. Thay bằng một câu khác, một khi nó có thể tự suy nghĩ, trong vòng 7 ngày muốn tiêu diệt nó có lẽ không dễ. Biên Tẫn nhìn chằm chằm vào thủy ngân chậm rãi nuốt chửng bộ não màu đen. Hôm nay ngươi không đi Lâm Triều là đúng. Triều đình chắc chắn sẽ loạn thành một nồi cháo heo, tranh giành lợi ích mù mịt. Chúng ta phá hủy phủ của Ngụy Vương, Lý Trử nhất định sẽ kiện ngươi. Lý Trử bất tài, nhưng phe cánh Ngụy Vương đứng đầu là lễ bộ Tào Túc. Cáo già xảo quyệt, không dễ đối phó, chỉ là nếu bản thân ngươi không có mặt, e là sẽ bị Vu Khống hãm hại. Nói đến đây, Thẩm Nghịch nhớ ra xem đồng hồ điện tử. Sáng nay có khá nhiều tin nhắn. Một tin đến từ Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao. Chưa kịp trả lời thì lễ bộ đã gửi tin nhắn cho nàng. Thẩm Nghịch xem xong tin nhắn của cả hai bên, chán nản xoay đồng hồ. Không sao, đều có đại nho biện hộ cho ta. Thẩm Nghịch dùng đủ mọi cách để ở nhà. Biên Tẫn lại nói hôm nay phải đến Lan Đài một chuyến. Thẩm Nghịch hoàn toàn thất vọng, muốn giữ nàng lại nhưng nhớ mình đã lớn, không thể mè nheo khóc lóc đòi sư tỷ ở nhà. Sư muội còn có việc gì sao? Biên Tẫn thấy nàng im lặng, mặt đầy vẻ đau khổ, liền hỏi, Thẩm Nghịch, không có gì, suýt chút nữa quên sư tỷ là người thẳng thắn như cọc ngựa. Biên Tẫn ăn xong liền đi. Trước khi đi, Biên Tẫn có chuyện muốn nói, ấp úng mãi mới nói. Đầu đứa trẻ kia, Thẩm Nghịch nhớ rõ nàng đã hứa với phụ nhân kia, cố gắng mang đầu đứa trẻ về. Phụ nhân đã ngất xỉu trước mặt nàng. Nàng vẫn nhớ chuyện này, chỉ là đầu đứa trẻ đã hòa vào người khác, biến thành một hình dạng khác. Nói đúng ra thì đầu vẫn còn, nhưng sợ phụ nhân nhìn thấy sẽ lại ngất thêm lần nữa. Yên tâm, ta nhớ rõ hình dạng đứa trẻ, sẽ in cả đầu và người bằng máy in. Chứng siêu trí nhớ của Thẩm Nghịch lúc này đặc biệt hữu dụng. Nàng nhớ rất rõ hình dạng đứa trẻ. Đa tạ sư muội, sư tỷ không cần khách khí. Thẩm Nghịch thầm nghĩ, dù sao tối qua nàng đã để mình ôm cả đêm. Dù bây giờ nàng bỏ mình đi làm, mình cũng cam nguyện làm bất cứ điều gì để nàng vui lòng. Thẩm Nghịch cũng rất khâm phục tính cách trầm ổn của Biên Tẫn. Hắc khối Rubik gây ra náo loạn lớn ở chợ phía đông. Hôm nay Lan Đài chắc hơn nửa số người đã xin nghỉ. Run sợ ở nhà, nàng vẫn đi, ngón tay nàng gõ nhẹ lên môi. Vẫn cứ đi, trước Hàm Hoa Điện, hành lang Mộ Thiên Trường. Lý Phiến đi phía trước, Lý Trử khóc lóc chạy theo sau. Lý Phiến hoàn toàn không thèm nhìn hắn. Từ nội thị của thiên tử có tin, Thẩm Nghịch bị thương nặng xin nghỉ. Ngay cả triều hội khẩn cấp do Thánh Thượng triệu tập cũng không đến. Lý Phiến vốn định nói rất nhiều với nàng, nhất thời mất tin tức. Tối qua, Hàn Phục mang theo nội hạch của dị thú đến viện nghiên cứu phát minh tối cao. Lý Phiến lập tức điều động tất cả quan viên trực đêm. Trước khi mở vật chứa kim loại, nàng đã nghĩ đến hàng ngàn khả năng, duy chỉ không đoán được bên trong lại chứa một bộ não màu đen. Lý Phiến có lẽ cả đời không thể quên khoảnh khắc kinh hoàng khi nhìn thấy bộ não đen ngòm đầy tà khí bên trong vật chứa sau một tiếng đồng hồ mở ra. Đó là một vật tà ác, vật dơ bẩn không nên tồn tại trên thế giới này. Sao nó có thể bắt chước con người, mọc ra một bộ não người? Điều khiến Lý Phiến lo lắng hơn là, nếu hắc khối Rubik mọc ra não người, nó sẽ học hỏi, trở nên thông minh hơn. Từ phản hồi của nữ quan lệ cảnh môn, thiết bị theo dõi toàn cảnh đã không thể định vị chính xác hắc khối Rubik. Phương thức dò tìm thô bạo của nó có thể mất hiệu lực bất cứ lúc nào. Vậy làm sao để nâng cấp thiết bị? Làm sao để bắt giữ hắc khối Rubik? Tuy công trình phòng thủ thành phố vẫn được tiến hành theo kế hoạch ban đầu của Thẩm Nghịch, nhưng chắc chắn không thể ngăn chặn được làn sóng hắc khối Rubik này. Mà trước đó Hoàng Tỷ đã bất mãn với thái độ chậm trễ của nàng. Nếu ngay cả thiết bị theo dõi toàn cảnh cũng không dò ra hắc khối Rubik, thành Trường An sẽ rơi vào tình cảnh nào? Hoàng Tỷ e là sẽ cho rằng nàng là kẻ vô dụng. Nghĩ đến ánh mắt thất vọng của Hoàng Tỷ, có lẽ sẽ hối hận những năm qua đã đề bạt và bồi dưỡng nàng. Lý Phiến cảm thấy như bị vạn tiễn xuyên tâm. Đối diện với ánh bình minh, bầu trời mờ mịt cũng giống như nội tâm Lý Phiến. Hoang mang khó giải, nàng mất phương hướng, không muốn thừa nhận, nhưng người có thể ngăn chặn hắc khối Rubik lúc này, e là chỉ có Thẩm Nghịch. Lý Phiến thức trắng đêm, sáng sớm đã muốn gửi tin cho Thẩm Nghịch, lại sợ Thẩm Nghịch vì chuyện trước mà lạnh nhạt, không dùng tài khoản cá nhân, nên đã dùng tài khoản của Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao. Mời Thẩm Nghịch đến Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao, bàn về phương án cải tiến thiết bị theo dõi. Vốn tưởng Thẩm Nghịch sẽ làm bộ làm tịch, không trả lời, Lý Phiến đã chuẩn bị đến tận phủ bái phòng. Không ngờ, tin nhắn vừa gửi đi vào sáng sớm, Thẩm Nghịch đã trả lời ngay. Vĩnh Vương Điện hạ quá khen, hạ quan không dám nhận việc bàn bạc, chỉ có thể đến xem xét những việc trong khả năng để có thể làm gì. Giúp Điện hạ một tay, ngoại dự đoán, Thẩm Nghịch lại dễ dàng đồng ý với nàng như vậy. Tuy nói việc vạch trần thân phận của Thẩm Nghịch vẫn luôn gây khó chịu như trước, nhưng tảng đá lớn trong lòng Lý Phiến cũng đã vơi đi phần nào. Đang suy nghĩ cách trả lời Thẩm Nghịch, thì người ca ca xui xẻo của nàng vẫn tiếp tục kêu ca sau lưng. Đi thêm vài bước, thấy đối phương sắp đuổi kịp, Lý Phiến đành dừng lại. Sao vậy? Lý Chử bực bội vì Lý Phiến cố tình giả vờ không nghe thấy. Nhưng Lý Phiến nắm giữ Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao, hy vọng đứng đầu trong thất vương, hắn không dám đối đầu trực diện. Lý Chử gượng cười, kéo Lý Phiến sang một bên. Muội muội bận quá rồi, trước đây ca ca gửi tin cũng không thấy muội trả lời. Tĩnh An hầu kia to gan lớn mật, không chỉ cưỡng ép quyền hạn của Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao, còn tìm mọi cách moi đi ngân hà các tố mà muội vất vả lắm mới tìm được. Kẻ này không chứ, mặt mũi đại đường để đâu? Một tiểu nha đầu mồ côi thấp hèn mà dám dẫm lên đầu thất vương chúng ta. Lý Chử biết Lý Phiến kiêng kỵ Thẩm Nghịch. Trong thất vương Lý Thị, không ai không kiêng kỵ Tĩnh An Hầu, người được thiên tử sủng ái. Thiên tử dựa vào Thẩm Nghịch xây dựng phòng thủ thành phố, đồng thời coi nàng như đá mài dao, mài sắc con dao trong tay, cắt giảm quyền thế của thất vương. Với thiên tử, thất vương không dám phê bình kín đáo. Nhưng Tĩnh An Hầu tính là gì? Thẩm Nghịch còn trẻ nhưng rất khôn ngoan, không muốn làm đá mài dao, lợi người hại mình, nàng nhận chức phòng thủ thành phố, vùi đầu vào công việc, tránh xa tranh đấu trong triều. Cưới một tội thần cũng là để tuyên bố với bên ngoài rằng mình không có dã tâm. Nhưng năng lực của Thẩm Nghịch khiến nàng không thể tránh khỏi chuyện. Chỉ cần Lý Nhược Nguyên ra lệnh, chuyện tự động tìm đến nàng, vẫn dùng nàng để kiềm chế Lý Trử. Lý Trử đã bị Thẩm Nghịch trừng trị đến mức choáng váng. Giờ phủ đệ tốn nhiều công sức xây dựng cũng bị Thẩm Nghịch phá hủy thành phế tích. Còn lấy cớ hắc khối Rubik gây rối rồi phủi tay bỏ đi. Lý Trử đầy uất ức thề sẽ đòi lại. Lý Phiến không đáp, Lý Trử vẫn tiếp tục lải nhải. Lần trước lấy tội bất kính với Không Viên phòng, thật là quá đáng. Muội muội, hôm nay Lâm Triều hãy do muội dẫn đầu, buộc tội nàng ta quản lý phòng thủ thành phố không tốt, dẫn đến hắc khối Rubik xâm nhập. Hoàng tỷ luôn thương muội nhất, muội đứng ra buộc tội, chắc chắn hoàng tỷ sẽ nghe. Đến lúc đó, Lý Phiến chán ghét, tạc một tiếng, cắt ngang lời hắn đang lải nhải. Bị người lợi dụng bao nhiêu năm, không tự biết thì thôi, giờ còn tính đến ta. Ta hỏi ngươi, những lời này là Tào Túc dạy ngươi sao? Lý Trử kinh ngạc, Tào Túc, Lễ Bộ Thượng Thư, cũng là thầy của Lý Trử khi còn học ở Sùng Văn Quán. Người luôn âm thầm nhắc nhở Lý Trử trong triều chính là Tào Túc. Lý Trử định nói, đương nhiên là ý của ta. Thất vương chúng ta không liên kết lại thì sợ bị họ Thẩm ăn sạch. Nhưng chợt nhớ ra, những chuyện về Thẩm Nghịch đều do lão sư này âm thầm thổi phồng. Bất kể Thẩm Nghịch làm gì, được ban thưởng gì, Tào Túc luôn kể cho Lý Trử nghe. Nàng và Biên Tẫn hòa hợp, được vạn dân chúc phúc. Tào Túc và bằng hữu lại, vô tình, nhắc đến trong tiệc rượu, khiến hắn khó chịu. Tào Túc luôn xúi dục hắn làm người tiên phong. Ánh mắt từ màu bạc chuyển sang đỏ, phẫn nộ vì bị lợi dụng và bị Lý Phiến vạch trần đồng thời bùng nổ. Lý Trử nghiến răng nói, có lợi thì thiên hạ theo, cần gì người dạy. Lời này của Lý Trử rõ ràng là để giữ thể diện. Lý Phiến không muốn tranh cãi với hắn, chỉ nói, lấy quyền lực kết giao, quyền lực hết thì tình cũng tan. Nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi. Vừa quay người lại, liền nghe Lý Trử hư lạnh, Vĩnh Vương không giữ thể diện hoàng thất, không màng tình huynh muội, giờ lại nói đạo đức nhân nghĩa, thật không giống tác phong của Vĩnh Vương. Rốt cuộc là sợ tự rước họa, hay là luyến tiếc người đẹp trong lòng? Lý Phiến khựng lại, quay người tát mạnh vào mặt Lý Trử. Hành lang Mộ Thiên Trường thỉnh thoảng có trọng thần đi qua, thấy cảnh này đều kinh hãi nín thở. Lý Trử ôm mặt, kinh ngạc tột độ, ngươi, ta, là huynh trưởng ngươi, ngươi dám đánh ta, còn nói bậy bạ, ta sẽ đánh sưng cả mặt bên kia. Lý Phiến khinh thường, đi tố cáo ta trước mặt bệ hạ đi, chẳng phải đó là sở trường của ngươi sao? Lý Phiến lười phản ứng hắn, quay người rời đi. Đậu Tân luôn chờ bên cạnh lập tức đi theo. Ngu xuẩn, Lý Phiến lắc lắc bàn tay tê dại, cũng hối hận vì đã dùng sức quá mạnh, họa đến nơi còn không biết. Đậu Tân nói nhỏ, đám người Tào Túc đã tiếp xúc với An Vương. Lý Phiến hừ lạnh, nếu là ta, ban đầu đã không chọn hắn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, mắng Lý Trử vài câu, lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi, cũng không biết rốt cuộc là giận Lý Trử hay là giận chính mình. Thẩm Nghịch không đi Lâm Triều, còn phải giả bệnh, ở trong phòng không có việc gì làm. Nhớ đến quả cầu thủy tinh nhiều trắc trở của mình, nghe nói hai người khiến quà của nàng không đến được tay, thì hiện tại thế nào rồi? Thẩm Nghịch tiện tay xâm nhập vào mạng lưới đế quốc, tìm kiếm thông tin theo dõi ngày Tết Thượng Nguyên. Dựa theo miêu tả của Biên Tẫn, nàng rất nhanh lấy được hình ảnh theo dõi trong hẻm nhỏ. Khi nhìn thấy Biên Tẫn một cước đá bay hai người kia, không nhịn được tim đập nhanh hơn. sư tỷ đánh người luôn đoạt hồn người như vậy, lại có chút oán niệm. Nói đi nói lại, sư tỷ thật lâu không phạt nàng. Có được đặc điểm của hai người kia, tất cả tư liệu và dấu vết trở nên dễ dàng. Nhanh chóng thiết lập bản đồ dấu vết trên mạng, phát hiện hai người này sau khi bị Biên Tẫn đánh đã tiêu hết tiền bạc. Hôm trước mới vất vả chữa trị cho mình, vậy là đã lành rồi sao? Thẩm Nghịch nhẹ nhàng gõ bàn phím. Vậy thì không được, phải để sư tỷ lại được an ủi một chút. Tác giả có chuyện muốn nói. Đi làm, mặt ủ hầy ê, thê tử nuông chiều, tinh thần liền phấn chấn không vê không lợi chi sở tại. Thiên hạ su chi, Tô Tuân lấy quyền lợi hợp giả, quyền lợi Tẫn mà giao sơ. Tư Mã Thiên sử ký Trịnh Thế Gia tán. Chú thích, lợi chi sở tại, thiên hạ su chi, yêu li y đờ đờ phang, tiên xia đờ gen diêu ben siang na li. Tô Tuân, nơi nào có lợi ích, thiên hạ đều hướng về đó. Lấy quyền lợi hợp giả, quyền lợi Tận mà giao sơ. Yin quan si chia he đờ gen, y gian quan si siao si, treo trinh ye diêu gian bao le. Tư Mã Thiên sử ký Trịnh Thế Gia tán. Những người kết hợp với nhau vì quyền lợi, một khi quyền lợi hết thì tình giao hảo cũng nhạt phai. Câu của Tô Tuân nói về xu hướng chung của con người là tìm kiếm lợi ích. Câu của Tư Mã Thiên tập trung vào sự không bền vững của các mối quan hệ được xây dựng dựa trên lợi ích. Cách chương